Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 215, phá diệt thánh địa. Khương Thái Hư tinh thần phấn chấn, giờ phút này trên người có sáng lạng thần quang đang thiêu đốt, có cái thế phong thái. Hắn nhìn xuống phía dưới, thanh âm băng lãnh, Vạn Long sao? Các ngươi thực sự không biết chính các ngươi làm cái gì không? Các ngươi nếu chỉ là chiếm nhất định có lãnh địa để mà sinh tồn, nhân tộc chúng ta tất nhiên là mặc kệ, tuân theo vạn tộc cùng tồn tại. Nhưng nếu như các ngươi trong lòng còn có ác ý, thần vương ngữ khí âm vang hữu lực, 7 vạn năm trước, tổ tiên của ta có thể chặt đứt các ngươi lộ ra cái kia móng vuốt. Hôm nay ta Khương Thái Hư có thể giống vậy làm đến. Giờ phút này, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là ánh sáng, khắp nơi đều là pháp tắc. Tại Khương Thái Hư dưới sự thúc giục, một tòa xích hồng như máu thần lô đứng sừng sững, như núi lớn to lớn, chiếu rọi thiên vũ, yên hà như máu, chói lọi nở rộ. Tòa này thánh lô bờ các loại pháp tắc xen lẫn, phát ra thiên đạo tiếng oanh minh, chấn áp mà xuống, cùng Vạn Long Linh tiến hành ngắn ngủi mà kịch liệt khí cơ giao phong. Tiểu bối, ngươi ở đây dạng thời đại cũng có thể trở thành thánh. Hoàn toàn chính xác cao minh. Bên trong Vạn Long xào truyền ra một sợi đạo âm, nhưng là tu hành không dễ, chớ có vì một bầy kiến hôi can thiệp vào. Không phải ngàn năm khổ tu tận hóa nước chảy. Tại chúng ta nơi này, một tôn thánh nhân thực sự không tính là cái gì. Đối mặt với Hằng Vũ Lô cường thế, Vạn Long xào bên trong tôn này tồn tại không nhanh không chậm nói. Cùng lúc đó, Vạn Long Linh tiến một bước hồi phục, từng cái cũng như chuông lớn, nối liền cùng nhau, chừng hơn vạn đốt, đó là từng đoạn long cốt, tử quang mờ mịt, phát ra hoàng trung đại lữ vậy cự âm. Cái này thanh âm cực lớn, uy lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Khai thiên ích địa thanh âm thông qua hơn vạn tòa chuông lớn màu tím truyền ra. Đinh tai nhức óc, từng đạo màu tím gợn sóng khuếch tán ra. Đối kháng Hằng Vũ Lô, cách xa nhau 7 vạn năm lại gặp, lại hoặc là trước thời hạn hơn 2000 năm gặp gỡ. Cái này hai kiện đế binh triển khai ở giữa chinh phạt. Hủy diệt khí cơ lẫn nhau dây dưa, toàn bộ bắt đầu cường giả đều có thể cảm ứng được. Ngay lúc này, lại có một đạo cực đạo ba động quét sạch đông hoang đại địa. Ma uy cái thế, giống như một tôn ma chủ vượt giới mà đến, chấn nhiếp thiên địa vạn đạo. Toàn bộ đông hoang, vô số sinh linh đều ở nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là đệ tam kiện đế binh. Hừ, Vạn Long xào bên trong tổ vương hừ lạnh một tiếng. Hảo thủ đoạn, thực sự là hảo thủ đoạn. Ngươi tới ngăn trở ta, để một người khác đằng mở tay chân. Thật coi bản tọa không giết được ngươi sao? Không sai. Xác thực của ngươi giết không được ta. Khương Thái Hư nói, hiện tại chỉ ít có 3 kiện đế binh nhắm ngay nơi này. Đạo hữu nếu là tự nhận thần uy cái thế, đều có thể đi ra đánh một trận. Tại vừa mới thành lập xuống tới không đến bao lâu Vạn Khấu Liên Minh chỗ ở phía trên. Vết rách hư không lớn xuất hiện. Một đạo thân ảnh to lớn giáng lâm nơi đây, khí huyết như biển, đỉnh đầu một hơi thôn thiên ma quán, khinh thường càn khôn. Thời khắc này Cơ Hoàn Vũ, ánh mắt lạnh lùng, đánh nát hư không, xung quanh người hắn lượn lờ từng đầu trật tự thần liên, như dục hỏa trùng sinh tiên hoàng đồng dạng, có được vô số thần năng, thiên địa đều reo lên vì hắn. Hắn tình trạng ở thời điểm này kéo lên đến đỉnh cao nhất. Thần cấm ra thân, thể nội các loại đại đạo tại hợp minh, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có hỗn độn mở ra. Thế giới thành hình dị tượng xuất hiện. Hắn đứng ở thiên khung bên trong, thôn thiên ma quán đế uy kinh thế. Phía dưới vô số sinh linh, mạnh như chảm đạo vương giả đều ở lễ bái lấy. Duy có tôn này thánh nhân khổ khổ trèo trống. Ngươi là ai, vì sao mà đến? Sắc mặt hung ác nham hiểm thánh nhân rất không cam lòng. Ngày mới vừa rồi, khi hắn cảm giác được cùng hắn kết minh thái cổ hoàng tộc đế binh bị Khương gia Hằng Vũ Lô hận bên trên thời điểm, liền biết đại thế không ổn. Hiện tại hắn dự cảm thành sự thật, lại có cao thủ tuyệt thế cầm trong tay đế binh bất ngờ đánh tới. Hắn đánh nhau vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Nguyên bản đều đã nói tốt cực đạo thánh địa vậy mà lại lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa còn có thể như vậy bỏ được. Hắn thấy, hiện tại tu hành gian nan. Cực đạo trong thánh địa cũng nên là không có thánh nhân cường giả nếu không sớm đã ở bên trong. Thiên địa hành tẩu, chấn nhiếp nhiều thánh địa. Như vậy, duy nhất xuất xứ, cũng chỉ có thể là từ nội tình bên trong xuất động. Vì một cái như vậy mới xây thánh địa. Làm như vậy thật là bỏ hết cả tiền vốn. Ngươi vì nhân tộc thánh nhân, lại cấu kết thái cổ sinh linh, mưu hại nhân tộc, đáng chém. Cơ Hoàn Vũ lời nói băng lãnh. Thanh âm tại đế binh gia trì hạ truyền khắp Bắc vực. Tuyên bố một tôn thánh nhân tử hình. Không, không thể. Tôn này thánh nhân đang gào thét lấy. Nhưng là tất cả đều vô dụng. Cơ Hoàn Vũ đứng ở trên bầu trời. Mượn ma binh, phát động hắn hiện tại kinh khủng nhất công phạt. Đây là một cỗ mênh mông uy áp. Toàn bộ thế giới giống như là muốn hủy diệt. Thôn thiên ma quán dung ra vô số tiên quang. Tại Cơ Hoàn Vũ trước người vạch ra quỹ tích của đạo. Một đóa lại một đóa tiên ba từ trong hư không nở rộ. Từng mảnh trong suốt, nhao nhao múa múa, mỗi một cánh hoa đều lưu lại một loại cái thế đạo tác. Tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng long lanh lấp lóe. Hoa vũ rơi xuống, thậm chí còn cùng với hương khí. Thoáng như một cái duy mỹ thế giới. Để chúng sinh đều muốn trầm luân. Cơ Hoàn Vũ trong cơ thể các loại đại đạo, tại thời khắc này chân thật diễn hóa mà ra, mỗi một cánh hoa, chính là một loại vô thượng đại đạo, cuối cùng càng là tổ hợp lại cùng nhau, tại đế đạo pháp tắc gia trì hạ thực hiện loại khác hợp nhất. Từng cái vô cùng chân thật đại thế giới xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là sáng thế ánh sáng, khắp nơi đều là khai thiên ích địa pháp tắc. Vô tận sáng chói mà sáng lạng cánh hoa nở rộ vô số thần quang. Chiếu rọi thiên vũ. Cuối cùng, tại Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng đè xuống một trường phía dưới. Tất cả đều đi về phía kết thúc. Các loại đại đạo đầy đủ. Mặc dù chỉ có thể tồn tại thời gian ngắn ngủi. Nhưng là chính là cái này trong thời gian thật ngắn. Mỗi một đóa hoa chính là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Một đóa tiên ba rơi xuống. Chẳng khác nào là một cái vũ trụ nện xuống. Một cái vũ trụ phân lượng lại có ai có thể gánh chịu đầy trời hoa vũ rơi xuống. Chính là vô số cường giả bỏ mình. Vô luận là đại năng. Vẫn là vương giả. Vô luận đang thi triển như thế nào thủ đoạn dẫy dụa. Tại thời khắc này đều yếu ớt như là con sâu cái kiến không có ý nghĩa. Thân thể băng diệt. Nguyên thần tiêu vong. Dù cho là tôn này thánh nhân. Thiêu đốt tinh huyết của mình cùng nguyên thần. Đánh xuyên mấy cái thế giới hư ảnh. Cuối cùng vẫn bị Cơ Hoàn Vũ cái kia đè xuống một trường chấn sát. Đế đạo pháp tắc phía dưới. Thần hình câu diệt. Một kích. Một cái thánh địa như vậy hướng đi diệt vong. Đế binh tồn tại. Ở thời điểm này chân chính nói rõ cực đạo thánh địa vạn thế bất hủ nguyên nhân căn bản. Người còn sống đều là đang run sợ Cơ Hoàn Vũ không phải thị sát cuồng ma. Đã chết những tu sĩ kia, hoặc là cấu kết ngoại tộc, hoặc là thị sát thành tính, không có người vô tội. Về phần danh sách cung cấp còn muốn cảm tạ thủ hạ của hắn. Thần thức như biển, ở phía dưới khẽ quét mà qua. Cuối cùng tại Vạn Khấu Liên Minh nơi trung tâm nhất tìm được một bức tượng thần. Vẫn là cái kia đầu rồng thân người pho tượng, chỉ là sử dụng chất liệu chân quý nhất, bên trong dính đế binh khí cơ nhiều nhất. Cơ Hoàn Vũ có thể nhìn ra, cái này một cái pho tượng là trọng yếu nhất còn dư lại những trải rộng đó Bắc vực pho tượng chỗ thu. Thập được sinh mệnh lực cùng tín ngưỡng lực, đều tập trung vào trên người của nó. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.